đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 815, một ngày đại la canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bế quan 3 vạn năm liền mở to mắt cũng không phải bởi vì Khương Tuyệt thế, mà là Huyền Đô Thánh Tôn trước đó truyền âm cho há về phần Khương Tuyệt thế, Hàn Tuyệt không có ý định xen vào nữa, đã gieo xuống nhân quả, ngày sau lại thoắn tin tưởng đoạn trải qua này đối với Khương Tuyệt thế tới nói là rất khó quên. Cuối cùng sẽ có một ngày, Khương Tuyệt thế gặp phải chính mình khó mà chống lại phiền phức, hắn lại ra tay hồi tâm là đủ. Hàn Tuyệt đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Hắn chú ý tới nơi này người tu hành khí tức biến nhiều, nói ít có mấy triệu tu sĩ phân bố tại từng cái thánh nhân đạo tràng bên trong. Đoán chừng là vì chấp hành Huyền Đô Thánh Tôn bách thánh phát triển kế hoạch. Hàn Tuyệt đi vào Càn Khôn Điện, hắn cùng Huyền Đô Thánh Tôn tại một tầng không gian khác gặp mặt, nhìn như cùng Càn Khôn Điện một dạng, nhưng chân chính Càn Khôn Điện bên trong đang có mấy vạn cầu đạo giả tại tu hành. Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, Hàn đạo hữu gần đây tu hành như thế nào? Hàn Tuyệt nói, tạm được cùng ta khách sáo cái gì, nói thẳng sự tình. Là như vậy, thần đạo mở rộng, thần linh chi thụ tuyên bố nguyện cho hỗn độn sinh linh một cơ hội, chúng sinh đều có thể đi sông thần đạo, sẽ có 5 cái đại đạo thần linh danh ngạch, Hàn đạo hữu muốn đi sao? Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, hắn trong giọng nói ẩn hàm vẻ mong đợi, đại đạo thần linh thật không đơn giản. Đừng nhìn Hàn Tuyệt giết qua đại đạo thần linh, nhưng ở trong hỗn độn, đại đạo thần linh chí cao vô thượng, nắm giữ một phương hỗn độn trật tự đại quyền, mà lại đạt được thần linh khí vận, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trọng yếu nhất chính là thân phận chuyển biến. Đại đạo thần linh, liền như là thế gian hoàng đế tiên giới tiên thần, danh chính ngôn thuận quyền lực chí cao. Hàn Tuyệt nói, được rồi, không đi quá nguy hiểm. Huyền Đô Thánh Tôn khốn hoặc nói, bây giờ ngươi còn sợ nguy hiểm, hắn coi là Hàn Tuyệt đã vô địch. Liền ngay cả lão sư của hắn đều không có duy nhất một lần chu sát 13 vị mệnh biêu hãn chiến tích, càng không có đồ sát đại đạo thần linh qua. Đó là tự nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Huyền Đô đạo hữu, chúng ta làm việc vẫn là phải cẩn thận, không nên quá tùy ý làm bậy, thiên đạo phát triển không dễ, có đôi khi kiềm chế rất tốt, mọi thứ không cần luôn luôn cái thứ nhất ra mặt. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói ra, Huyền Đô Thánh Tôn như có điều suy nghĩ. Những người khác nói lời này, hắn không thèm để ý, nhưng do Hàn Tuyệt tới nói, vậy ý nghĩa liền không giống với. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn gần nhất xác thực bành trướng, không chỉ là hắn, thánh nhân khác cũng là như thế, đối mặt phụ cận thiên địa khác, đều có chút ngạo mạn, các loại đại sự đều muốn kiếm một chén canh, phảng phất đã là hỗn độn hào cường. Quảng cáo, có thể hỗn độn lớn biết bao, thiên đạo nơi bao bọc lĩnh vực giống như giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cái này đại đạo thần linh vị trí chính là toàn bộ hỗn độn đi cạnh tranh, há lại thiên đạo có thể nhúng chàm. Huyền Đô Thánh Tôn càng nghĩ mà sợ. Hàn Tuyệt nói, gần đây trong thiên đạo có thể có không tệ thiên kiêu. Ta là chỉ sánh vai Lý Đạo không, gì thiên như thế thiên kiêu. Huyền Đô Thánh Tôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có là có, nhưng luôn luôn kém một chút, nhất là cùng Di Thiên cùng con của ngươi so, không thể không nói, hai vị này hậu bối quả nhiên là người có đại khí vận, trước đó không lâu đã chứng được tự tại cảnh, ở trong hỗn độn xông ra thanh danh tới. Hắn cũng rất phiền muộn, luôn cảm thấy thiên đạo kém một chút cái gì. Cụ thể kém ở đâu, hắn lại không phát hiện được. Thiên kiêu là nhiều, nhưng loại này kinh diễm tuyệt luân hay là thiếu. Có lẽ là quá mức hòa bình, ngược lại hạn chế một chút thiên kiêu tài năng. Loạn thế xuất anh hùng, cũng là có nhất định đạo lý. Có chút thiên kiêu cần hoàn cảnh, cần kinh nghiệm kích thích cùng thúc giục. Lượng kiếp sau khi kết thúc cho phép thiên đạo nội bộ cạnh tranh. Huyền Đô Thánh Tôn cẩn thận hỏi. Hàn Tuyệt nói, không cần công khai, khí vận giáo phái thiếu nhúng tay, thuận tiện tiên thần cũng nên đứng lên. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu. Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn nâng lên Phật giới. Phật giới phát triển vô cùng tốt, nhất là một vị tự tại đại năng gia nhập về sau, đối với hỗn độn sinh linh lực hấp dẫn lớn hơn. Huyền Đô Thánh Tôn biết được Phật giới chi chủ là Hàn Tuyệt Đồ Tôn, nhắc lên, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán. Thiên đạo chỗ nào không có người có đại khí vận tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không đều bị ngươi lấy đi. Hai người hàn huyên hồi lâu, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi. Hàn Tuyệt đi vào Kỳ Thiên Thần đạo tràng, trong đạo tràng đồng dạng có rất nhiều người tu hành, phần lớn là thiên tộc ách tộc, hai người tới chỗ sâu cung điện. Kỳ Thiên Thần đối mặt Hàn Tuyệt hay là rất khẩn trương. Từ khi hắn cùng Phương Lương tranh thế sau khi thất bại, hắn cùng ẩn môn quan hệ rất vi diệu, cùng Hàn Tuyệt càng là không có liên hệ. Chủ yếu là hắn cảm thấy mất mặt, sau đó đang bế quan lúc hắn xác thực cũng ý thức được sai lầm của mình, nhưng hắn cùng Phương Lương lại không cách nào lại cùng tốt, đã từng tốt nhất huynh đệ bây giờ đã mỗi người một ngả, ngẫu nhiên gặp cũng chỉ là gật đầu thôi. Sư phụ ta, Kỳ Tiên Thần mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hàn Tuyệt hỏi thăm hắn gần nhất tu hành như thế nào, tiên tộc quản lý đến như thế nào, phảng phất không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Trong lúc bất chi bất giác, Kỳ Tiên Thần cũng không còn khẩn trương. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là buồn cười. Hắn cùng Phương Lương mâu thuẫn làm sao có thể ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt. Bọn hắn chi tranh đoán chừng ở trong mắt Hàn Tuyệt chính là trò đùa. Hàn Tuyệt nói, cố gắng tu luyện cho tốt, không nên đến thánh nhân cảnh liền lười biếng, sớm ngày chứng được đại đạo, hiểu chưa? Kỳ Tiên Thần kích động nói, đệ tử minh bạch, nguyên lai sư phụ đối với ta như vậy chờ mong. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm khái nói, còn nhớ rõ năm đó người ta liên thủ đối kháng đầy trời tiên thần sao? Khi đó ta cho là ngươi sẽ là người theo giúp ta đi đến cuối của đại đạo, tư chất của ngươi ta là coi trọng nhất, bất quá từ khi ngươi cầm quyền về sau, liền bắt đầu lười biếng. Kỳ Tiên Thần đã kinh hỉ lại hổ thẹn, không nghĩ tới Hàn Tuyệt coi trọng nhất hắn, xấu hổ là hai người chênh lệch thật quá cách xa. Ngẫm lại Hàn Tuyệt đối với ẩn môn rất thiếu quản, nhưng ẩn môn vẫn phát triển được vô cùng tốt. Chính mình có phải hay không cũng nên buông tay. Hàn Tuyệt cũng không còn nói nhảm, bắt đầu vì Kỳ Tiên Thần đơn độc giảng đạo. Trăm năm về sau, hắn trước tìm Phương Lương, Tô Kỳ, vì hai người cùng một chỗ giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dày vò mấy trăm năm, hắn mới trở lại trong đạo quán tiếp tục tu luyện. Ngẫu nhiên lôi kéo một chút đệ tử cũng là cần thiết, miễn cho dần già trở nên xa lánh. Kỳ Tiên Thần kích động hắn cũng là nhìn ở trong mắt, trong lòng rất được lợi. Tiểu tử này hay là nhớ sư phụ nha, quảng cáo, tuế nguyệt như thoi đưa, 100.000 năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt sắp đạt tới 2 triệu tuổi, đối với cái này hắn hay là rất chờ mong. 2 triệu tuổi, nên được thu hoạch được rất không tệ ban thưởng tuyển hạng. Một ngày này, hắn mở to mắt thói quen xem xét biểu kiện. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, định thần nhìn lại. Thiên đạo khí vận kịch biến, đến từ tiên giới hải ngoại một hòn đảo, chính là Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế ngồi tĩnh tọa ở trên đảo trên đỉnh núi, áo bào phiêu động, một thân pháp lực liên tiếp cao thăng, dung truyền thiên tượng. Nhị huyền thần nguyên, tam huyền thần nguyên, đại la kim tiên, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Khương Tuyệt Thế trực tiếp chứng được đại la kim tiên, hai tay của hắn không ngừng huy động, diễn hóa kỳ tướng tại quanh thân, mi tâm ở giữa hiện ra một cái màu tím mâm tròn, rất giống thái cực đồ. 150.000 thế tích lũy, nên đã thức tỉnh. Khương Tuyệt Thế tự lẩm bẩm, giữa mi tâm màu tím mâm tròn cao tốc xoay tròn, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Toàn bộ tiên giới bàng bạc linh khí tiên thiên chi khí đều bị dung chuyển, lấy hắn làm trung tâm hình thành khủng bố tuyệt luân phong bạo, bao trùm ước vạn dặm chi hải vực, kinh động tam thập tam tầng thiên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.